Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, điện hạ khí sắc không sai, Trạc Diễm nhìn đột nhiên biến mất không thấy Tử Tang Lăng. Không khỏi bất đắc dĩ cười A Lăng, của ngươi không gian có quần áo sao, còn giống như thực không ra khi, lại bị Trạc Diễm chóc ở tại hoài, ngươi buông ra ta, làm cho ta mặc quần áo nha. Tử Tang Lăng nóng nảy, xem ra, về sau nàng muốn ở mỗi trong một cái không gian đều bị hảo quần áo mới được. Không được, người trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề, Trạc Diễm nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Ánh mắt mị mị nói, người mới vừa tiến vào là cái nào không gian? Trọng lực không gian nha, như thế nào? Tử Tang Lăng kinh ngạc nói, coi như ngoan, Trạc Diễm nói xong. Ở Tử Tang Lăng khẽ nhếch môi in xuống một cái hôn, ta cho phép ngươi mặc quần áo, nếu tiến vào là thời gian không gian, hắn tất nhiên không quan tâm đem nàng trận pháp. Cái gì kêu cho phép, người này quả thực càng bá đạo lại vô lại. Tử Tang Lăng được tự do, vội vàng cầm quần áo từng cái bộ, lại đem bản thân ngụy trang thành nam bá hình tượng. Xoay người đối chậm rãi truyền quần áo tú dáng người Trạc Diễm nói, ngươi khoái xuyên được rồi. Thuộc hạ của ngươi chờ ngươi đâu? Ta đi trước, A Lăng, trễ chờ ngươi, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng run lên. Không thể không bổ sung thêm, yên tâm, ta chỉ là ôm ôm, sẽ không có cái khác, ta ngày hôm qua là uống lên rượu mà thôi, cố ý uống lên rượu. Hảo thêm can đảm sao? Tử Tang Lăng oán thầm. Hướng Trạc Diễm phất phất tay, thổ độn thuật toàn bộ khai hỏa, hướng về sơn thể chi tiềm đi, vừa mới đến nửa đường, bên hông lệnh bài liền bắt đầu lóe ra, ngô, ôn tồn đủ, nàng lại chấp hành nhiệm vụ, Trạc Diễm mặc chỉnh tề, theo phòng xuất ra, cửa Lãnh Vân nhìn Trạc Diễm sắc mặt, không khỏi cười nói, điện hạ hôm nay khí sắc tựa hồ đặc biệt hảo. Phải không? Trạc Diễm khóe môi hơi hơi ngoéo một cái, về sau khí sắc chỉ sợ đều sẽ không sai, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tử Tang Lăng còn tại này Tình Hải động phủ một ngày. Hắn liền bất luận đi nơi nào, ban đêm cũng nhất định phải gấp trở về. Tử Tang Lăng một đường nhanh chóng trở lại bản thân động phủ. Thế này mới theo sơn thể hiện ra thân hình, làm ra vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Theo động phủ nghênh ngang đi ra ngoài, đi đến nghi trượng đường, liền nghe nói tiếp đến nhiệm vụ, cần đi trước dây lát thành treo cổ dị tộc, hiện thời Vô Nhai đại lục chúng thế lực có thể nói là vứt bỏ tiền ngại đồng khí liên chi. Mà Tình Hải động phủ cùng Huyền Ma Hải làm thế lực đứng đầu, thống nhất sai bên ta nhân thủ, đi trợ giúp mỗi một cái đại lục thế lực, dây lát thành phía đông. Có một chỗ bị Vô Nhai đại lục người liệt vào cấm địa địa phương. Tử Tang Lăng đám người tổng cộng có 16 danh cao giai võ giả. Ở Tình Hải động phủ một gã cao nhất cường giả dẫn dắt hạ. Đi trước chỗ này tên là Nhược Thủy Chi Tân, địa phương. Cho tới nay, Vô Nhai đại lục người tiền hướng nơi này người trước vừa ngã. Người sau tiến lên, nhưng không có một cái còn sống rời đi. Dần ra, chỗ này nhìn như một mảnh kính hồ địa phương, liền lại cũng không có người hỏi thăm mani trải qua năm rộng tháng dài năm tháng. Chỗ này địa phương chung quanh cây cối lâm lập, hình thành một mảnh loại nhỏ rừng rậm mani ở cây cối vờn quanh gian. Liền là như thế này một mảnh như màu xanh nhạt gương thông thường hồ nước. Độc tự bày ra bản thân phong tư, chính là, đột nhiên đã đến dị tộc nhân. Vậy mà trụ đến rừng rậm chi? Hơn nữa, bọn họ ngày phục đêm suất, thường thường ở rừng rậm bên cạnh tập kích Minh Ương cung giáo chúng. Lại vội vàng biến mất ở tại rừng rậm chi, làm người ta thập phần đau đầu. Vì thế, Minh Ương cung bất đắc dĩ hướng Tình Hải động phủ xin giúp đỡ. Hy vọng có thể triệt để giải quyết này đó dị tộc ra cỏ. Lần đầu tiên nghe được Nhược Thủy Chi Tân tên. Tử Tang Lăng tâm liền có một lớn mật đoán, chẳng lẽ những người đó sở dĩ có đi không có về. Liền là vì này thủy đặc thù tác dụng. Xem ra, việc này nàng nói không chừng có thể phát hiện nhất chút gì đó. đạp lên thần hy, mọi người dè dặt cẩn trọng tiến nhập rừng rậm chi. Lúc này, chung quanh yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây rơi xuống, giống như nhất thúc nhu hòa chùm tia sáng, còn mang theo một vòng vòng tròn loang lổ. Rừng cây chi linh khí ngoại giới còn muốn dư thừa một ít. Tử Tang Lăng dùng thủy linh không gian trù hấp chung quanh thủy khí. Theo mọi người đi phía trước tìm kiếm mân đi, phía trước có dị tộc nhân thường lui tới dấu vết. Mang đội từ Tử Ngọc Đạo, đại gia chú ý truy tung. Ba người là một cái tiểu đội, bất quá không thể phân tán rất khai. Mặt khác, đó là không muốn tới gần nhược thủy chi tân, mọi người tuân lệnh. Rất nhanh liền chia làm ngũ tiểu tổ, phân biệt hướng bất đồng phương hướng tiềm đi, cùng Tử Tang Lăng đồng hành, là một gã luôn luôn đội đấu lạp dáng người nhỏ gầy nam tử cùng một gã dáng người khôi ngô đại hán. Ba người đứng thành tam giác hình dạng, hướng về trong rừng rậm bộ đi đến, chỉ nghe đột nhiên, phanh, một tiếng, theo phía tây đột nhiên bay ra một cái lôi cầu, sát tên kia khôi ngô hán tử. Nện ở bên cạnh một thân cây, nhất thời, cây cối bị nổ thành đầy trời mảnh vỡ, này đó dị tộc nhân vậy mà dẫn ra tay trước, Tử Tang Lăng nhanh chóng tế ra thủy linh kết giới, cùng mặt khác hai người hướng về lôi cầu xuất hiện phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, một đường đi tới, vậy mà không có nửa dị tộc nhân thân ảnh, mọi người ở chút bất chi bất giác, vậy mà đã đến gần rồi nhược thủy chi tân. Cũng không biết vì sao lấy như vậy một cái nghệ tên. Trước mắt trong suốt trong vắt lục nhạt sắc mặt hồ, giống như tình nhân nước mắt thông thường, lặng lặng nằm ở đàn thụ vờn quanh địa phương. Mặt hồ không lớn, chẳng qua là 30 trượng phạm vi, thanh phong phất qua, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, làm cho người ta xem liếc mắt một cái, liền nhịn không được bắt đầu yêu thích, đại gia mau bỏ đi lui. Tên kia khôi ngô hán tử nói, hồ này thủy có cổ quái. Phải mã rời đi, Tử Tang Lăng tuy rằng tưởng tìm tòi nhược thủy, nhưng là hiện thời còn có dị tộc nhân nhìn trộm, nàng một cái rất khó toàn thân trở ra, vẫn là đi theo đội ngũ tốt lắm. Nhưng mà, mọi người chính phải rời khỏi. Đột nhiên, phía sau một trận kịch liệt trận gió đánh úp lại. Tiếp theo mọi người liền cảm giác thân thể của chính mình không chịu khống chế về phía nhược máng. Xối đi, Tử Tang Lăng bị trận gió thổi tới không? Chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên mất đi rồi đối thân thể khống chế. Không khỏi đáy lòng bắt đầu ẩn ẩn lo lắng đứng lên. Liền ở ngoái đầu nhìn lại chi? Trong lúc đó hai gã dị tộc nhân thủ không biết cầm cái gì quái hình quạt pháp khí. Mặt là đắc thủ sau tươi cười. Xem ra này đó dị tộc nhân biết đem nhân dẫn tới bên hồ. Sau đó lại đẩy vào thủy, liền có thể giết chết bọn họ những người này. Tử Tang Lăng kiệt lực tưởng đoạt lại bản thân thân thể quyền chủ động. Nhưng mà ở không căn bản vô pháp mượn lực, mắt thấy muốn rơi vào thủy. Đó là tại như vậy góc độ, bên cạnh nàng nhỏ gầy nam từ đầu đấu lạp đột nhiên bị gió thổi điệu. Thổi tán còn có của hắn một đầu mái tóc. Sau đó làm Tử Tang Lăng dở khóc dở cười là, người này căn bản không phải cái gì nam tử, mà là nàng thật lâu không thấy Đường Tịch Nguyệt, vốn đều tính toán trốn vào không gian tự bảo vệ mình. Gặp được Đường Tịch Nguyệt, Tử Tang Lăng không thể không vươn tay, gian nan đủ ở tay nàng, truyền âm nói, Tịch Nguyệt, là ta là A Lăng, cho rơi xuống chi, Đường Tịch Nguyệt bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt. Kinh ngạc xem một bên Tử Tang Lăng, làm sao ngươi dịch dung như vậy xấu. Ngoặc kép, hết chương.